Thứ nhất là giúp Phương Vân hả giận, thứ hai là có thể âm thầm giúp tiểu đệ một phen. Nhưng Phương Vân vừa nói ra lời này, hắn quả thực không nên đi làm như vậy. Khó khăn lắm tiểu đệ mới có được quyết tâm như thế này. Đối với một võ giả, tinh thần, ý chí cùng tín niệm cực kỳ quan trọng. Nếu ta làm như thế, có nhiên sẽ giúp cho tiểu đệ đánh thắng hai người bọn họ. Nhưng tiểu đệ trời sinh thông minh, khẳng định biết ta nhúng tay vào. Như vậy, đối với tinh thần, tín niệm của hắn là một đả kích lớn, sẽ cho rằng bản thân không thực sự thắng. Nói là nhỏ thì tiểu đệ có thể sẽ mất đi tinh thần một khoảng thời gian. Nói là lớn thì nói không chừng từ đó về sau sẽ không đứng dậy nổi, võ đạo không thể tiếp tục tinh tiến. Nếu thật sự là như thế, thì ta rất đáng chết. Quên đi, hay là để cho đệ đệ tự mình giải quyết, nếu thật sự không được, thì ra lại ra tay. Trong lòng Phương Lâm âm thầm tự hỏi, đã có quyết định, nên gật đầu nói, biết rồi, nhưng mà, nếu đã như thế thì tiểu đệ ngươi nhất định phải cố gắng a. Trên con đường luyện võ, nếu có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta. Ở trên núi Thiên Xà huấn luyện thật là khổ đi, ta ở lại nhà hưởng thụ vài hôm. Đại ca, cảm ơn ngươi. Phương Vân cảm động nói, huấn luyện trên núi Thiên Xà khổ là giả, đại ca muốn ở lại giúp hắn mới là thật. Anh em một nhà, cảm ơn gì chứ? Phương Lâm vỗ vỗ vào bả vai của Phương Vân nói, nếu đã trở về thì tất nhiên nên ở lại. Nhưng mà, cùng lắm chỉ được 3 ngày, sau đó con nhất định phải trở về núi Thiên Xà. Pháp lệnh của triều đình, há có thể tùy tiện vi phạm. Hoa Dương phu nhân mở miệng nói, ánh mắt nhìn thoáng qua Phương Vân, sắc mặt của Hoa Dương phu nhân lộ ra chút vui mừng. Hiểu con không ai bằng mẹ, tâm tính của Phương Vân, Hoa Dương phu nhân là người hiểu rõ nhất. Trên có phụ nhân cường đỡ, dưới có đại ca Phương Lâm kế thừa gia nghiệp. Phương Vân đối với việc tu luyện võ đạo không chút để tâm, không có tâm cầu tiến. Bằng không, cho dù Dương Khiêm, Lý Bình xuất thân từ gia đình có tiếng là bác học uyên thâm, cũng không có khả năng đánh Phương Vân thành ra như vậy. Phương Vân xuất thân hầu phủ, ở giới bình dân thì địa vị cũng tương đối hiển hách. Nhưng Hoa Dương phu nhân rất rõ ràng, ở thượng kinh thành này căn bản không bình yên như vẻ bề ngoài. Ẩn bên dưới nó là đao quang kiếm cảnh, sóng ngầm mãnh liệt, chỉ cần không cẩn thận một chút, liền có thể vạn kiếp bất phục. Cái vì vinh hoa phú quý, quyền lực rung trời, đều có thể tan thành mây khói. Phương Vân nếu như chịu toàn tâm toàn ý tu luyện võ đạo, có thêm một phần bổn sự bảo mệnh, vậy cũng vô cùng tốt. Lâm Nhi, con đi theo mẹ ra ngoài, mẹ có chuyện muốn nói với con. Đệ đệ của con vừa mới khỏi bệnh, cứ để cho nó nghỉ ngơi một lát đi. Hoa Dương phu nhân vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi. Tính cách của Phương Lâm quá lỗ mãng, như thế cũng không phải là chuyện tốt. Dạ, mẹ. Sau khi cả hai vừa rời khỏi, Phương Vân ngồi trong phòng một mình, mãi không nhúc nhích. Bề ngoài hắn thoạt nhìn bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm rúng động mãnh liệt. Mọi thứ vừa mới phát sinh đều khiến cho Phương Vân có cảm giác như đang nằm mộng. Đây là thực hay là ảo? Đột nhiên, Phương Vân đứng dậy, trong sương phòng chỉ có duy nhất một cái bàn làm bằng gỗ đàn hương, trên bàn là một ấm trà bằng men sứ. Hoa văn tinh xảo, thân chén bóng loáng, nắm trong tay, truyền tới một cảm giác lạnh lẽo mà quen thuộc. Nhắm mắt lại, trong đầu Phương Vân có thể miêu tả lại rõ ràng hoa văn được vẽ trên chén trà. Không tại nguyên nhân nào khác, chỉ là bởi vì thói quen mà thôi. Ở tiền thế, Phương Vân dùng chén trà này hơn 20 năm, đã muốn quen thuộc tới nỗi không thể quen hơn nữa. Thậm chí Phương Vân chỉ cần chạm vào một chút, thì có thể dựa theo trọng lượng mà phân biệt, phán đoán chén trà này có bị người ta thay đổi hay không. Phanh! Trong suy nghĩ của Phương Vân, chén trà được làm bằng men sứ màu lục bích này đột ngột vỡ tan, toàn bộ chén trà hóa thành một làn khói nhẹ nhàng phiêu đãng. Phương Vân nhanh chóng mở mắt ra. Chén trà vẫn nằm trong tay như cũ, yên lặng bất động. Cảm giác trên từng ngón tay rất chân thật. Trong lòng của Phương Vân lại có thêm một loại xúc động, dường như chén trà ở trong tay có thể tùy lúc mà vỡ tan, hóa thành mây khói. 10 năm, ta còn 10 năm để nghịch thiên cải mệnh, thay đổi vận mệnh tan nhà nát cửa, để cho hết thảy, từ bây giờ bắt đầu lại một lần nữa đi. Bên ngoài tứ phương hầu phủ, Dương Khiêm, Lý Bình lấy tay che mặt, cúi đầu đi nhanh. Cả hai người toàn thân đều bốc mùi nước tiểu, nếu để người khác nhận ra, thì sẽ rất mất mặt. Cũng may, triều đại Chu dân giàu nước mạnh, quân lực cường thịnh. Trên đại lộ, người mặc cẩm y hoa phục cũng có không ít. Hai người một mạch đi gấp, cũng không có bao nhiêu kẻ để ý tới. Đi tới một góc tường vắng người tới lui, hai người dừng chân lại. Lần này thật sự đã mất hết thể diện, ba tên hèn hạ. Lý Bình oán giận mắng, quay đầu nhìn về phía Dương Khiêm. Lần này ngươi chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy mà nhẫn nhịn? Nhịn? Hừ! Dương Khiêm cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia quang mang âm độc. Ta đánh không phải Phương Lâm, nhưng mà Phương Vân thì khác. Cái tên tiểu tạp chủng không biết sống chết, cư nhiên dám khiêu chiến với chúng ta. Phương Lâm bảo vệ hắn được nhất thời, nhưng không bảo vệ hắn được cả đời. Chờ hắn rời khỏi, chúng ta đi tìm Phương Vân, đem mối nhục ngày hôm nay trả lại cho đệ đệ của hắn gấp trăm lần. Lý Bình không nói, bộ dáng trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu, có hơi lo lắng nói. Ta thấy tên tiểu tử nó dám chủ động khiêu chiến với chúng ta, e rằng là có chỗ dựa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không lật thuyền trong mương chứ. Lật thuyền trong mương, sao có thể chứ? Dương Khiêm ngẩng mặt lên trời, nét mặt không cho là đúng. Cánh tay vừa lật, từ trong lòng ngực lấy ra một thứ, đặt ở lòng bàn tay là một hạt châu màu đen gần như trong suốt. Chính giữa hạt châu, mơ hồ thấy được liên ngẫu của anh Nhi. Anh Nhi, cao một tấc, nhìn kỹ lại, cư nhiên cùng với Dương Khiêm có mấy phần giống nhau, tựa như là Dương Khiêm thu nhỏ. Nhân cấp châu, Lý Bình nhìn rõ hạt châu này, hít một hơi thật nhẹ. Hắn xuất thân giàu có, dương nhiên thấy nhiều hiểu rộng, liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này chính là thánh phẩm dùng để luyện công. Con đường võ đạo, từng bước leo lên, quả thật không phải là giả, nhưng tạo hóa của trời đất huyền bí. Cũng không phải bằng vào khả năng của con người mà biết hết. Nhân cấp châu chính là một thánh phẩm dùng để tu luyện võ công. Trong lúc tu luyện, mang hạt châu này trên người, thì có thể đề cao tốc độ tu luyện mấy lần. Cảnh giới càng cao, thì bội số càng tăng cao. Dương Khiêm, Lý Bình đều có tu vi nguyên khí cấp. Nếu mang hạt châu này trên người, tu luyện một ngày là có được thành quả tu luyện 4-5 ngày của người thường. Quả nhiên là một kiện bảo bối nghịch thiên. Thứ này cực kỳ quý hiếm. Có thể nói cho dù lục soát hết thần châu hạo thổ cùng ngũ hoang thì cũng chỉ có chừng trăm hạt. Mỗi hạt đều là do trời đất ngưng tụ mà thành. Loại bảo vật như nhân cấp châu rất dễ dàng nhận biết. Đặc điểm lớn nhất chính là ở giữa hạt châu có một anh nhi cao ba tấc. Vô luận kẻ nào mang ở trên người, thì khuôn mặt của anh nhi liền biến hóa thành khuôn mặt của người mang nó. Trong truyền thuyết, nhân cấp châu là một thứ cực kỳ đặc biệt, bởi vì làm bạn với con người lâu ngày, châu mặc dù dưỡng nhân, nhưng nhân cũng dưỡng châu. Qua thời gian dài, hấp thụ nhân khí, hạt châu này liền hóa thành mặt người. Người ngoài chỉ biết quý tộc hầu chúng ta xem thường bình dân hầu, nhưng nào biết cả hai vốn chênh lệch rất lớn. Không nói những thứ khác, chỉ nói viên nhân cấp châu này thôi. Cho dù lục soát toàn bộ tứ phương hầu phủ cũng tìm không ra một cái. Hừ hừ, loại thấp hèn như Phương gia, nào biết đâu rằng, không trải qua tích lũy lâu dài thì sao có thể trở thành quý tộc hầu. Nửa tháng sau, ta muốn cho Phương Vân quỳ ở trước mặt của ta, giả tiếng chó sủa. Ánh mắt của Dương Khiêm chợt lóe, nhãn thần âm độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, Mãng Ngưu Quyền sáng sớm, hơi lạnh lượn lờ. Tứ phương hầu phủ, trong vườn tử long, một cơ thể cao lớn vạm vỡ, du tẩu như long, một chân đạp như bay. Hắn một bên diễn luyện chiêu thế, một bên giảng giải. Trong thiên địa ẩn chứa rất nhiều nguyên khí, vô cùng vô tận. Chúng ta tuy nhìn không thấy những nguyên khí đó, nhưng chúng thực sự tồn tại. Bước đầu tiên tu luyện võ đạo, chính là phải hấp dẫn nguồn nguyên khí dồi dào không chỗ nào mà không có, lại vô hình vô tướng, vào trong cơ thể, tôi luyện thân thể, để có được trụ cột võ đạo. Chỉ có cơ thể tráng kiện, mới có thể cất chứa lực lượng càng nhiều. Phương Lâm lấy tu luyện của bản thân làm nền tảng, hướng Phương Vân giải thích kinh nghiệm tu luyện võ đạo của bản thân, Ở nguyên khí cảnh, phương pháp tu luyện nhanh nhất chính là đi quyền. Thân thể tùy thế đi, đồng thời khống chế hô hấp, để cho thiên địa nguyên khí từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể. Bộ mãng ngưu kính này là trụ cột võ học ở trong quân đội. Tuy rằng không cao minh, nhưng cực kỳ thực dụng. Dùng để hấp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, không gì thực dụng hơn. Trong mái đình cạnh đó, Phương Vân ngồi chồm hổm trên bậc thang. Phương Lâm giảng tận tâm, hắn cũng dụng tâm mà lắng nghe. Gần như nhìn Phương Lâm diễn luyện không chớp mắt, đồng thời đem những lời hắn nói nghe không sót một chữ nào. Trong lòng Phương Vân biết ca ca Phương Lâm thiên phú kinh người. Ở kiếp trước, hắn đã dùng thực lực để chứng minh được thiên phú chắc tuyệt. Có một đại ca như vậy dạy dỗ, so với bất kỳ vị minh sư nào khác đều hơn nhiều. Mãng Ngưu kính thức thứ nhất, Mãng Ngưu xuất động. Mãng Ngưu kính thức thứ hai, Mãng Ngưu buôn dã. Phương Lâm vì muốn cho Phương Vân nhìn rõ hơn, nên táng đi một thân cương khí, thuần túy lấy lực lượng của cơ thể mà diễn luyện bộ quyền pháp này. Lực lượng cơ thể của hắn cũng rất cao, cho dù đã tán đi cương khí, nhưng từng chiêu từng thức đánh ra, đều là quyền phong vần vũ, còn có tiếng bò giống. Phương Vân cẩn thận quan sát, hắn thường ngày lười nhác, một bộ quyền pháp đánh tốt mấy cũng chỉ là vẻ bên ngoài. Bây giờ có tâm tư, nhìn lại, thì có cảm ngộ khác. Phương Lâm dạy dỗ rất dụng tâm, chỗ nào có hơi sâu xa thì nhắc đi nhắc lại, rồi diễn luyện, khiến cho Phương Vân có được cảm ngộ mới. Tiểu đệ, ngươi nhìn cho kỹ, bộ quyền pháp này đánh ra được chỗ tinh túy, thì cũng cực kỳ lợi hại. 18 thức mãng ngưu kinh, diễn luyện tới thức cuối cùng, Phương Lâm đột nhiên ngồi chồm hổm xuống dưới, sau đó như một viên đạn đột ngột nhảy lên. Mãng ngưu trùng tràng, một. Phương Lâm mở miệng nói, đồng thời hai tay kích xuất. Lần này thế như sét đánh, nhanh như tia chớp. Không khí bên người Phương Lâm bỗng nhiên trào dâng, khí lưu cuốn động, giống như hai đầu đại xà đang quấn quanh bắp tay tráng kiện của Phương Lâm. Ó, một tiếng bò giống cao vút, hai dòng khí quấn quanh bắp tay của Phương Lâm đột nhiên ngưng tụ thành hai đầu mãng ngưu màu xanh, hai đầu mãng ngưu cơ thịt cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh hung hào. Sau tiếng giống, mắt trâu trừng to, bốn vó đồng thời hoa động, mang theo một cổ kình phong giống như mũi tên bắn ra ngoài. Ầm ầm, trong vườn Tử Long, hai gốc cây to bị mãng ngưu đâm trúng, toàn thân cây đều ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh cây vỡ văng ra bốn phía. Mà phía trên mảnh gỗ, còn có vô số hoa mai màu hồng phấn tung bay đầy trời. Trong mắt Phương Lâm lộ ra vẻ khiếp sợ, bộ mãng ngưu quyền này hắn từng luyện qua vài lần, nhưng không nghĩ tới nó lại có uy lực đến như vậy. Phương Vân thấy rất rõ ràng, đại ca Phương Lâm không sử dụng tới cương khí trên người. Hai đạo mãng ngưu kính hắn phát ra là thuần túy dựa vào lực lượng cơ thể, khuấy động không khí, lấy kỹ thuật ngưng tụ thành hình châu. Cho dù đã tu luyện tới cương khí cảnh, sức mạnh cơ thể sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng một bộ mãng ngưu kính cực kỳ ở trong quân đội, có thể luyện ra hiệu quả có tính hủy diệt như thế này, thì chỉ có thiên phú kinh người, khả kiến nhất ban. Một. Chiêu mãng ngưu trùng tràng này, người bình thường luyện tới mức cao nhất cũng chỉ là quyền phong rít gào, to như tiếng bò giống. Nếu muốn phát ra hai đầu ngưu hình, đối với sức mạnh cơ thể có yêu cầu rất lớn, còn phải phối hợp với một ít tiểu xảo. Lấy sức mạnh bây giờ của ngươi, còn chưa đạt được yêu cầu. Lát nữa, ta sẽ nói cho ngươi khẩu quyết, chờ ngươi có đủ sức mạnh rồi, thì khi luyện tự nhiên sẽ thuận lợi như nước chảy theo dòng. Bây giờ, tiểu đệ, ngươi tới diễn luyện một lần, để ta xem ngươi học tập ra sao. Phương Lâm thu công lại, sắc mặt không đỏ, hô hấp không gấp, biểu hiện tu vi võ đạo mạnh mẽ. Phương Vân rời khỏi mái đình, dừng ở bên người của Phương Lâm. Trong đầu nhớ lại từng động tác mà Phương Lâm vừa mới đi quyền. Phương Vân hít vào một hơi thật sâu, từ từ thi triển ra bộ mãng ngưu quyền. Mãng ngưu xuất động. Phương Vân tưởng tượng như mình hóa thành một con mãng ngưu hoang dã, vào lúc sáng sớm, từ trong huyệt động đi ra ngoài. Phanh! Quần áo Phương Vân chấn động, một quyền đánh vào trong không khí, phát ra tiếng ầm ầm, giống như đánh vào thực thể. Đây là tu luyện quyền pháp tới cảnh giới nhất định mới có được. Tiểu đệ, ngươi hấp thu thiên địa nguyên khí không nhiều lắm, sức mạnh chưa đạt, nhưng cũng đã chạm vào được chỗ tinh túy của quyền pháp, là quyền ý. Sức mạnh không đủ, có thể dựa vào thời gian dài để tích lũy, nhưng thứ như quyền ý, chỉ có thể dụng tâm lĩnh ngộ, có luyện cách nào cũng vô ích. Ánh mắt của Phương Lâm lộ ra một tia thần sắc tán thưởng, cảnh giới võ đạo của hắn cao hơn Phương Vân rất nhiều, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra thật ra. Lấy cấp độ sức mạnh như Phương Vân, có thể đánh ra quyền ý, quả thực là rất hiếm thấy. Hai người là anh em ruột, nhìn thấy Phương Vân có ngộ tính đến như vậy, Phương Lâm cũng thật sự thay đệ đệ cao hứng. Mãng Ngưu buôn dã. Phương Vân tưởng tượng mình là một con mãng ngưu đang mù quáng chạy trên thảo nguyên, trong lòng có cảm giác tự do. Dầm, hư không vang dội, cùng một chiêu thức, trải qua lời dạy của đại ca Phương Lâm, đến khi Phương Vân sử dụng thì cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Hai cánh tay linh hoạt giống nhau rắn, quý tích linh hoạt, khiến cho người ta khó lòng phòng ngự. Mãng Ngưu phân tông, Phương Vân sải bước tiến tới, đồng thời đánh ra thức thứ ba Mãng Ngưu quyền Mãng Ngưu phân tông. Hắn thi triển bộ Mãng Ngưu quyền giống như nước chảy mây trôi, cực kỳ suông sẻ. Quyền thứ ba đánh ra, khí lưu quanh thân Phương Vân tuôn trào, quần áo phất phơ, một luồng khí lưu rất khó cảm nhận được thuận theo lỗ chân lông, từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể. Cái đó hẳn là thiên địa nguyên khí. Phương Vân hai kiếp làm người, đối với võ đạo cũng có nhận thức mới. Kiếp trước hắn đối với võ đạo không có lòng cầu tiến, lúc bắt đầu tu luyện cũng không chút để tâm. Bây giờ một lần nữa tu luyện võ đạo, rốt cuộc cũng cảm giác được vài thứ mà trước kia chưa từng chú ý qua. Một luồng nguyên khí nhập thế, dần dần Phương Vân có cảm giác khác lạ, dường như thân thể của bản thân trở nên càng thêm rắn chắc, xuất quyền cũng có lực hơn trước. Đây là một cảm giác thật vi diệu, nhưng muốn nói một cách chính xác thì sức mạnh của Phương Vân chưa chắc đã gia tăng bao nhiêu. Con đường luyện võ là một quá trình tuần tự tiệm tiến. Một, muốn tăng nguyên khí cơ thể cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ có thể thông qua thời gian dài mà mài giũa. Hô, hô, Phương Vân xuất quyền như gió, bước chân thuyên chuyển biến hóa, trong quyền ý mang theo một cỗ giả tính cùng tự do của Mãng Ngưu. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm bên trong bộ quyền pháp chủ cột trong quân đội Đại Chu, lòng dạ thầm cảm ngộ nguyên khí trong thiên địa. Thức thứ 4, Mãng Ngưu để sừng. Ha ha, cứ tưởng là cắm sừng, đi gì. Thức thứ 5, Mãng Ngưu nộ hống. Phương Vân lại liên tiếp thi triển ra hai chiêu trong bộ Mãng Ngưu quyền pháp. Hắn đã hoàn toàn quên đi khu vườn Tử Long, mái đình, quên đi ca ca đang quan khán ở bên. Thiên tư của tiểu đệ quả thực không tệ, nhanh như vậy đã đạt tới cảnh giới vong ngã. Có lẽ, chuyện lần này cũng là một chuyện tốt. Có lần ước chiến trong tương lai, sau này tiểu đệ luyện võ sẽ dụng tâm hơn nhiều. Lấy tư chất của hắn, trong lương lai nhất định sẽ là viên minh châu tỏa sáng trong quân đội. Trong quân đội Đại Chu, có ba phụ tử ta, về sau cũng không cần cố kỵ mấy tên bình đỉnh hầu đó. Phương Lâm đang quan sát thầm gật đầu, lại trộm coi thêm một lát nữa liền lặng lẽ rời khỏi vườn Tử Long, không muốn quấy rầy Phương Vân, đồng thời truyền lệnh để cho tất cả nô phục, tỳ nữ lảng đi, không nên quấy rầy Phương Vân ở trong vườn. Mãng Ngưu thiết đạp, Mãng Ngưu suý vị. Phương Vân lại thi triển quyền pháp, hắn cũng không biết đã luyện được bao lâu, trên trán đã sớm đổ đầy mồ hôi, sau lưng càng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Phương Vân vẫn không biết như trước. Thể lực của con người dù sao cũng có hạn, Phương Vân mấy lần cảm thấy kiệt sức, muốn té ngã lên mặt đất, nằm sấp xuống, nhưng lại bị hắn cắn răng kiên trì níu lại. Luyện quyền, luyện quyền. Phụ thân từng nói qua, con đường võ đạo, xem trọng chính là ý chí cùng tín niệm, trái lại, thiên phú thì ở phía sau. Mình nếu muốn có được sức mạnh cường đại để thay đổi vận mệnh, nếu ngay cả chút đau khổ đó cũng chịu không được, thì sau này lấy tư cách gì để mơ tưởng đi thay đổi vận mệnh chứ? Phương Vân cắn răng một cái, trong đầu nhớ tới danh ngôn của thánh nhân mà bản thân đã đọc thuộc, thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngả kỳ thể phu, vô pháp kỳ thân, tăng ích kỳ sở bất năng, vu thị tha nhất giảo nha, hữu ngao liễu quá khứ. Bó tay rồi bà con ạ. chỉ hiểu được câu đầu là người được trời giao cho trọng trách, trước đó nhất định cao thủ nào vào thấy thì giúp em. Con đường võ đạo xem nặng chính là ma luyện, mỗi lần trải qua ma luyện, võ đạo nghiễm nhiên sẽ tinh tiến thêm một bậc. Một vị võ đạo tông sư trước tiên nhất định phải là một cường giả có ý chí bền chắc. Phương Vân xuất thân từ gia tộc luyện võ, câu châm ngôn đó lúc thường ngày đã nghe đến thuộc. Bà tâm nhất hoành, tâm tư của Phương Vân toàn bộ đều đặt trong các chiêu thức của bộ mãng ngưu quyền, hoàn toàn không thèm nhớ tới những bộ phận đau nhức trên mình. Vì thế, cảm giác sức cùng lực kiệt thật sự không mấy rõ ràng. Mãng ngưu trùng tràng, hai đấm tay của Phương Vân mang theo kính phong phần phật, tiếng gió như roi quất, phát ra tiếng ầm ầm. Phanh! Hai đấm tay của Phương Vân xuất ra, hai luồng không khí thuận theo thế quyền mà bùng nổ, phát ra tiếng vang chói tai. Không đúng, chiêu mãng ngưu trùng tràng này ta thi triển ra hoàn toàn không có ý cảnh như đại ca, nhất định là phạm phải sai lầm rồi. Phương Vân rốt cuộc cũng dừng lại, hắn cúi đầu, nhíu mày trầm tư, trong đầu đều là mãng ngưu quyền pháp. Tiểu đệ, nghỉ ngơi một lát đi. Một tiếng nói to lớn vang lên, bên dưới đỉnh xuất hiện một thanh niên trai tráng mặc trang phục màu xanh, chính thị đại ca Phương Vân. Trong tay hắn cầm một hộp cơm được làm bằng gỗ tử đàn, bước nhanh tới. Tiểu đệ, ngươi đã luyện quyền pháp cả ngày rồi, bụng chắc hẳn rất đói. Người là thiết, cơm là sắt. Luyện võ tuy rằng quan trọng, nhưng không có thể lực, cũng không luyện được. Phương Lâm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Trong hầu phủ, khiến hắn không yên lòng nhất chính là vị tiểu đệ này. Phụ thân nhiều năm trấn thủ mọi man, cái gọi là trưởng huynh như cha, ở thượng kinh thành, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được đệ đệ. Cả ngày, Phương Vân ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trời đã tối đen, không thấy trăng sao. Hắn đã quên cả thời gian, ở trong vườn tử long, để luyện quyền cả ngày. Ụp ụp, trong bụng phát ra tiếng kêu, Phương Vân mới cảm thấy rất đói bụng. Hắn đặt toàn bộ tinh thần tập trung lên quyền pháp, luyện võ, không chỉ quên mất sự mệt mỏi của cơ thể, những cơn đau nhức, mà ngay cả đói khát cũng đều quên luôn. Không nghĩ tới nhanh như thế đã trôi qua một ngày, quả thực có hơi đói bụng. Phương Vân xấu hổ mỉm cười, đi tới bên cạnh Phương Lâm. Mẹ biết ngươi cả ngày chưa ăn gì, sợ ngươi bị đói, nên thay ngươi hâm nóng đồ ăn. Mau ăn đi. Trong vườn tử long có rất nhiều bàn để ngồi nghỉ. Phương Lâm bày đồ ăn lên bàn, hai huynh đệ đối diện với nhau mà ngồi. Đồ ăn Hoa Dương phu nhân chuẩn bị rất phong phú, nào là canh gà, thịt bò, bánh bao, còn có một ít quà vặt. Một, Phương Vân ngồi tại y biên. Hai, trong màn đêm lạnh lẽo nhìn cơm canh mẫu thân chuẩn bị cho mình, trong lòng một mảnh ấm áp. Lúc Phương Vân ăn cơm, Phương Lâm ngồi nhìn ở một bên, lặng lẽ mỉm cười. Nhìn được Phương Vân cố gắng luyện công đến như vậy, trong lòng của hắn cũng có hơi vui mừng. Phụ thân đại nhân nếu biết tiểu đệ dụng tâm luyện công như vậy, nhất định sẽ rất cao hứng. Phương Lâm nhớ tới phụ thân của bản thân, tứ phương hầu Phương Dận, man hoang là một nơi hoang liêu, là nơi nghèo nàn. Phụ thân ở đó đã hơn mấy năm mà chưa trở về thượng kinh. Tiểu đệ, vừa nãy thấy ngươi nhíu mày suy tư, bộ gặp phải nan đề gì sao? Vâng, đại ca, ngươi tới vừa đúng lúc. Chiêu mãng ngưu trùng tràng của ngươi, ta căn bản đánh không được quyền ý như thế. Phương Vân ngay lập tức đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra. Ha ha, Phương Lâm phất tay áo đứng dậy, bước tới giữa khu vườn, quay đầu lại nhìn Phương Vân. Chiêu mãng ngưu trùng tràng này, kỳ thật là do trước đây lúc ta tu luyện hầu chắc ma mà thành. Ở trong quân, cũng không có loại pháp môn phát lực như vậy. Tiểu đệ, ngươi nhìn cho rõ, khi sử dụng chiêu này thì cần phối hợp với cơ thể. Võ đạo luyện tới thân sự, ý chí đủ cường đại, liền có thể khống chế mỗi khối cơ thịt trên người. Cơ thể chấn động, khuấy động không khí, liền có thể hình thành đủ loại pháp môn công kích. Phương Lâm nói xong, dùng động tác rất chậm, thi triển thức cuối cùng của bộ mãng ngưu quyền, mãng ngưu trùng tràng. Từng khối thịt trên cơ thể hắn run lên, giống như vật sống, mỗi một cơ thịt đều run lẩy bẩy, đều kéo theo tiếng gió, không khí bùng nổ phát ra tiếng ầm ầm, khiến cho người ta kinh hãi. Ánh mắt của Phương Vân nhìn về phía trước, ngay cả khi Phương Lâm diễn xong quyền pháp lúc nào cũng không biết. Vẻ mặt của hắn xuất thần, trong mắt chỉ có bóng dáng của Phương Lâm vừa mới phát động mãng ngưu trùng tràng. Phương Lâm trong tâm vui vẻ, nhẹ nhàng bước đi qua, cân nhắc lực chân, âm thầm rời khỏi. Phương Lâm sau khi rời khỏi không lâu, trong khu vườn Tử Long lại truyền tới tiếng quyền phong kêu lên phần phật. Cả một đêm, Phương Vân không ngủ, mãi tới sáng hôm sau mới nặng nề thiếp đi. Hô hô, ta cũng nhẹ nhàng đi ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, huynh đệ tình thâm tứ phương hầu thông địch phản quốc, tội không thể tha. Nhân hoàng thủ lệnh, mọi người ở tứ phương hầu phủ, toàn bộ cầm tù, kẻ nào dám phản kháng, giết không cần chờ lệnh. Cửa lớn tứ hầu phủ mở rộng, một lão thái giám giọng nói the thé tuyên đọc thánh chỉ, ánh mắt của hắn âm độc giống như mắt rắn, phía sau hắn là đám cấm vệ quân đang thủ thế chờ kẻ địch. Mang người liên can, bắt toàn bộ, ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân áo giáp bóng loáng như cá ùa vào, như hổ nhào rộng lượn. Mẹ! Giữa chính sảnh hầu phủ, đột nhiên truyền tới tiếng hét kinh hãi. Mẹ! Hai mắt Phương Vân đỏ ngầu, quỳ dạp lên mặt đất, tuyệt vọng nhìn lên trên. Cuối ánh mắt của hắn là một mỹ phụ hoành kiếm tự vẫn, thân hình ôn nhu tựa vào tường rồi yếu ớt ngã xuống. Trên cần cổ trắng ngần như tuyết là màu đỏ tươi chói mắt. A! Phương Vân đột nhiên từ dưới mặt đất ngồi dậy, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hô hấp của hắn dồn dập, phải thật lâu sau mới bình ổn lại được. Thiếu gia, ngài đã tỉnh. Bên tai vang lên tiếng nói của một cô gái, thanh thúy như chim sơn ca. Phu nhân nói, chờ khi thiếu gia tỉnh lại thì mời thiếu gia tới xương phòng nghỉ xả hơi, trời bên ngoài rất lạnh. Cô gái cúi đầu, nhẹ giọng nói. Lúc này Phương Vân mới phát hiện trên người có thêm một cái áo choàng thực dày, được làm bằng da hồ ly. Buổi sáng như thế này là những lúc lạnh nhất. Ở tại Thượng Kinh Thành, cuối thu qua đi, tiết trời liền chuyển lạnh, ngày càng lạnh. Biết rồi, ngươi trở về đi. Phương Vân xua xua tay. Dạ, thiếu gia. Thị tỳ sau khi rời khỏi, Phương Vân cũng chưa đứng lên trở về phòng. Hắn ngẩn ngơ ngồi dưới đất, trong đầu nhớ tới rất nhiều hình ảnh kiếp trước. Trong ký ức của hắn, sự chăm sóc của mẫu thân luôn luôn rất cẩn thận, nhưng không để cho người khác dễ dàng cảm thấy. Trong hồi ức của Phương Vân, khí độ của mẫu thân vẫn luôn kiên cường như vậy. Mãi tới thời điểm mẫu thân ngã xuống, Phương Vân mới phát hiện, thì ra mẫu thân cũng có mặt nhu nhược. Thông thường mẫu thân dùng cánh để che chở, nhưng đến khoảnh khắc nàng ngã xuống rồi, Phương Vân mới phát hiện, mẫu thân cũng cần một người đến che chở. Một phụ nhân, ở Thượng Kinh Thành nguy cơ bốn phía, giống như đang đi trên phiến băng mỏng a. Hai kiếp làm người, Phương Vân mới hiểu được, mẫu thân vẫn không thay đổi. Mẹ! Trong mắt Phương Vân ướt át, cảnh tượng trong mộng khi nãy dường như xuất hiện lần lượt ở trước mắt, khiến cho sóng mũi của Phương Vân cay cay. Mẫu thân, tin tưởng ta, từ nay về sau, sẽ không tiếp tục khiến cho người lại chịu ủy khuất. Phương Vân đứng dậy, lau đi nước mắt. Hắn cũng không trở về xương phòng nghỉ ngơi, mà là ở trong cơn gió lạnh lùng, tiếp tục bắt đầu tu luyện võ đạo. Ta không có phúc duyên dung trời, cũng không có người cường lực ủng hộ. Thứ duy nhất mà ta có thể dựa vào, chính là trí nhớ hơn một kiếp người, cùng hai đấm tay của bản thân. Phương Vân sâu sắc hiểu rõ nguy cơ mà bản thân phải đối diện. Trí nhớ hơn một kiếp làm người cũng không giúp cho hắn có được thêm bao nhiêu ưu thế. Muốn sở hữu sức mạnh cường đại, sức mạnh đủ để thay đổi vận mệnh, hắn chỉ có thể khổ tu, so với người khác càng thêm khắc khổ tu luyện. Thời gian nửa tháng, Phương Vân đều ở trong vườn Tử Long tu luyện. Hoa Dương phu nhân cũng đã thay hắn xin nghỉ phép nửa tháng. Trong nửa tháng này, ngoại trừ cần phải ăn uống, thời gian còn lại Phương Vân đều dùng để tu luyện. Cường độ tu luyện cao như thế, khiến cho Phương Vân một ngày cố gắng tương đương với người thường tu luyện 5 ngày. Phải biết rằng, một ngày có 12 canh giờ, thời gian người thường dùng để tu luyện nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 canh giờ. mà thời gian còn lại thì dùng vào việc cơm ăn, áo mặc, xá tạo, ngủ nghỉ. Phương Vân chịu khó luyện công, đích xác có thể dùng hai chữ điên cuồng để hình dung. Phương Lâm cùng Hoa Dương phu nhân thấy vậy, vừa lại lo lắng, vừa lại vui sướng. Thời gian tu luyện trong một ngày cả Phương Vân, gần như đến 11 canh giờ, ăn cơm cùng ngủ, cùng lắm chỉ mất một canh giờ. Đi di, thần A. Phương Lâm cùng Hoa Dương phu nhân mới đầu còn lo lắng, sợ Phương Vân tu luyện với cường độ cao như vậy sẽ khiến cho thân thể suy sụp, vì thế có khuyên nhủ vài lần. Sau lại phát hiện khuyên nhủ không có hiệu quả, hơn nữa Phương Vân cho dù một ngày chỉ nghỉ ngơi nửa thời thần, nhưng ngày hôm sau vẫn long tinh hũ mãnh như trước, giống như một người bình thường ngủ đủ 5 canh giờ, liền cảm thấy yên lòng. 15 ngày sau, lúc tối, Mãng Ngưu xuất động, Phương Vân thu quyền vào bụng, bỗng nhiên bắn lên, ở dưới chân trong phạm vi 3 bước, khí lưu khuấy động, phát ra tiếng vù vù, giống như bị roi quất trúng. Khóa thối tiến thân, Phương Vân tiếp tục đánh ra thức thứ hai Mãng Ngưu quyền. Mãng Ngưu buông giã, hai đấm tay của Phương Vân vọt ra, đánh vào trong hư không, mảng lớn không khí bùng nổ, tạo ra một trận liệp phong trong phạm vi nhỏ. Thuần thế nhấc chân tiến thân, Phương Vân dốc sức đấm ra hai quyền, tạo thành thức thứ ba, Mãng Ngưu phân tấn. Phương Vân quát một tiếng, cách người 4 thước, không khí như biến thành một làn sóng biển, giống như Mãng Ngưu khi đang lao tới, lông bờm trên lưng tung bay. Vào lúc này thì sự khác biệt giữa người bình thường cùng nguyên khí cảnh, người bình thường sức mạnh dù lớn nhưng cũng không có thể đánh ra một dòng sóng biển trong không khí rõ ràng đến như vậy. Nhưng Phương Vân khắc khổ tu luyện, hơn nữa tư chất của hắn vốn không tệ, thời gian nửa tháng, lượng nguyên khí có được tương đương với người bình thường hấp thu 3-4 tháng. Lúc này đây, mỗi tấc thịt trên cơ thể của Phương Vân đều có nguyên khí truyền vào. Luận sức mạnh thân thể, Phương Vân so với người bình thường chí ít mạnh hơn đến 8 lần. Sức mạnh như vậy mới có thể tay không ở trong không trung đánh ra một quyền tạo thành luồng sóng rõ ràng đến như vậy. 18 thức Mãng Ngưu quyền, từng chiêu được Phương Vân thi triển ra. Bầu không khí quanh thân thể Phương Vân ngày càng kịch liệt, tiếng va chạm giữa không khí vang lên bùng bùng, tựa như sóng biển nhấp nhô liên tục. Tới sau cùng, quyền phong cư nhiên vang ra tiếng bò giống to như tiếng trống. Mãng Ngưu quyền, thức thứ 18, Mãng Ngưu trùng tràng. Phương Vân đạp chân liên tục, từ thức thứ nhất đánh tới thức thứ 18, song trưởng chấn động, như rồng rời khỏi nước, hướng tới phía trước oanh xuất. Ca, ca, chỉ nghe được hai tiếng vang cùng lúc, cách đó 3 bước, ở giữa hai gốc cây mai gồ ghề đều bị chặt đứt, tán cây run rẩy. Một bên ngã xuống. Hảo. Phương Lâm mừng rỡ, kêu một tiếng hảo, chạy nhanh tới chỗ Phương Vân luyện công. Bộ Mãng Ngưu quyền này đã có thể xem như luyện thành. Từ quyền phong mà xem xét, nguyên khí tụ hội trong cơ thể Phương Vân đã đạt tới cảnh giới nguyên khí cảnh cao cấp. Còn thiếu, chỉ là tích lũy nguyên khí trong cơ thể, đồng thời chuẩn bị đột phá đến chân khí cảnh. Con đường luyện võ, mỗi bước đều khó khăn. Không có khắc khổ tu luyện, rất khó đại thành. Phương Vân tuy rằng thiên tư hơn người, lại gần như ngày đêm tu luyện, thế nhưng nửa tháng sau, nói cho cùng vẫn còn thiếu. Nếu muốn đạt tới cảnh giới chân khí cảnh, dù có mất 3 tháng cũng chưa chắc đã thành công. Nhưng mà, phải biết rằng, 3 tháng của Phương Vân liền tương đương với người thường khổ tu cả 1 năm. Tiểu đệ, Mãng Ngưu quyền ngươi đã luyện thành xong. Về sau mỗi lần luyện bộ quyền pháp này, chỉ cần tích lũy nguyên khí là ổn. Sự hưng phấn trong mắt của Phương Lâm không chút nào giấu giếm, cười đến miệng đều muốn toét ra. Phương Vân trong khoảng thời gian ngắn, tu vi đại tiến, quả thực so với chính bản thân Phương Lâm bước vào tu vi khí chàng cấp còn cao hứng hơn nhiều. Đó cũng là do đại ca tận tâm dạy dỗ, ta mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm bắt được tinh túy của bộ quyền pháp này. Phương Vân thu công, sắc mặt trông rất nhợt nhạt. Chiêu Mãng Ngưu trùng tràng này rất hao tổn thể lực, cho dù Phương Vân đã khổ tu cả nửa tháng, nhưng quyền này vừa xuất, cũng gần như lâm vào tình trạng kiệt sức. So với tu luyện quyền pháp cả một ngày còn muốn mệt hơn. Được rồi, chúng ta là anh em ruột, không nên giống như người ngoài nói những lời đó. Phương Lâm ôm chặt bả vai Phương Vân, dùng sức ôm lấy hai bên, cực kỳ hưng phấn. Hai huynh đệ cùng nhau hàn huyên về võ đạo một lát, Phương Lâm rốt cuộc nói, tiểu đệ, núi Thiên Xà bên đó đã triệu tập ta được mấy ngày. Ngày hôm qua, ngay cả Mãnh Hổ đại tướng quân cũng ra mặt, không thể tiếp tục ở lại. Chỉ sợ, trận quyết đấu giữa ngươi cùng Dương Khiêm với Lý Bình, ta không ngăn nổi. Đại ca, hay là ngươi trở về núi Thiên Xà đi. Pháp lệnh đại chu như núi, tuy rằng núi Thiên Xà chỉ là trường huấn luyện bình thường, không thuộc quân đội, nhưng tốt nhất vẫn không nên vi phạm quân lệnh. Về phần Dương Khiêm, Lý Bình, đại ca không cần phải lo lắng. Tuy rằng hai gia đình của bọn họ có tiếng là bác học uyên thâm, nhưng quá tài giỏi nên đâm ra kiêu ngạo, tự cao tự đại. Con đường võ đạo, ý chí cùng tín niệm, thiếu mất một thứ cũng không được. Chỉ bằng tâm tính tu vi của hai người bọn họ, có 100 năm nữa, cũng không thể thành công, không đáng để lo nghĩ. Phương Vân nói ra lời này có hơi lớn tiếng một chút, nhưng mà nói rất có đạo lý. Phương Lâm nhớ lại con đường võ đạo của mình, ý chí cùng tín niệm quả thực quan trọng hơn cả thiên phú. Trong quân đội Đại Chu, phàm là người có quyền cao chức trọng, thì có kẻ nào không phải là người có ý chí kiên cường. Nếu ngươi đã nói như thế, đại ca liền tin vào ngươi, không để ý tới hai tên chỉ biết nhảy nhót tấu hài kia. Màn đêm an tĩnh, đêm tối lạnh lẽo khiến cho lòng người ra sinh ra cảm xúc. Phương Lâm nhìn tiểu đệ của mình, cảm thấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đệ đệ dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Trong lòng tương đối cảm khái, thở dài một tiếng, nói với Phương Vân, tiểu đệ, Phương gia ngoại trừ mẫu thân ra thì chỉ có ba người ta, ngươi và phụ vương. Tuy rằng người ngoài nhìn thấy chúng ta làm hầu làm tướng, phong quang vô cùng, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ gian nguy trong đó. Phụ thân nhiều năm sinh sống ở bên ngoài, trong quân đội lại bị xa lánh. Bình Đỉnh Hầu, Trấn Quốc Hầu, bọn chúng từ sớm đã muốn phụ thân mất đi quyền lực, nên khiến người bị quân đội xa lánh. Phụ thân nhiều năm tỏa trấn mọi man, thứ nhất tự nhiên là thay mặt triều đình trấn áp biên cương, mặt khác còn không phải là muốn bảo vệ mẫu thân cùng chúng ta sao? Công danh lợi lộc tuy rằng mê người, nhưng một khi đắm chìm vào nó, liền rất khó có thể thoát ra. Thái độ làm người của phụ thân thẳng thắn, không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Một khi quân quyền của phụ thân bị tước, đến khi đó thì chỉ có nước chờ tai ương giáng xuống Phương gia. Lúc Phương Lâm nói chuyện, hai mắt sáng ngời, đầy khôn khéo, làm sao có nửa điểm lỗ mãng như ngày thường. Phương Vân trừng to đôi mắt, khiếp sợ tột đỉnh. Cái này cùng với trí nhớ của hắn hoàn toàn không phù hợp. Phương Vân cũng không biết rằng, hắn lần nữa luyện tập võ đạo, đã khiến cho sự tình phát triển lệch ra khỏi trí nhớ. Đại ca, ngươi, Phương Vân há miệng thật to. Căn cứ vào trí nhớ kiếp trước, Phương vẫn luôn cho rằng, đại ca tính cách lỗ mãng, nên hắn mới xâm nhập vào mọi địch. Một, cuối cùng bị cường giả mọi địch ở phương Bắc phế bỏ một thân võ công. Bây giờ xem ra, đại ca hiển nhiên là giả heo ăn thịt hổ, che giấu bản thân. Phương Lâm nháy một con mắt, giảo hoạt cười. Sao hả, có phải cảm thấy rất kỳ lạ hay không? Ha ha, kỳ thật chỉ cần ngươi ngẫm lại liền hiểu được. Nếu ta thực sự lỗ mãng đến như vậy, thì làm sao có thể bước vào cương khí cấp đỉnh phong như hiện tại? Phương Vân nghe vậy liền thoải mái. Đúng vậy, một người có thiên tư võ đạo chắc tuyệt, sao có thể là một anh chàng lỗ mãng? Đại ca, ngươi thật lợi hại. Phương Vân ngẩng đầu lên, trong lòng cực kỳ cao hứng. Hắn quả thực không biết, nếu không phải hắn xem trọng võ đạo, những lời này, Phương Lâm vĩnh viễn sẽ không nói với hắn. Dùng sức vỗ vỗ vai Phương Vân, Phương Lâm nói, tiểu đệ, chúng ta đi tới bước này thì đã không còn đường lui. Sự việc ngày trước, ngươi cũng thấy rõ. Ngay cả mấy đứa danh con của Bình Đỉnh Hầu, Trấn Quốc Hầu, cũng dám ở tại hầu phủ của chúng ta, nhục mạ mẫu thân. Ta dù biểu hiện khôn khéo, nhưng cũng không nhịn được lửa giận trong lòng, làm ra hành động như ngày hôm đó. Phụ thân không ở, ta chính là nam nhân trong nhà, phải gánh vác trách nhiệm che chở mẫu thân. Phương Lâm nhớ tới ủy khuất trước kia mẫu thân phải chịu đựng, trong lòng không khỏi đau xót. Người ngoài chỉ nói bọn họ phong hầu bái tướng, phong quang vô cùng, nhưng làm sao biết rằng, ở Thượng Kinh Thành, bọn họ chỉ cao hơn người bình thường một bậc mà thôi. Mặc dù phong hầu, nhưng ở phía trước vĩnh viễn đều kèm theo hai chữ, bình dân. Tứ phương hầu không bì được với mấy đại quý tộc như Trấn Quốc hầu, Bình Định hầu, cũng không có thực lực để chống lại. Vì bảo vệ phương gia, trước kia mẫu thân cũng đã chịu đựng biết bao nhiêu ủy khuất. Mỗi lần nhìn thấy mẫu thân ở trước mặt vài vị nương nương kia chịu nhục trở về, Phương Lâm đều cảm thấy tức giận tới phát điên. Hắn có thể tiến vào cương khí cảnh nhanh như vậy, cũng là bởi vì trong lòng có cổ ý chí này. Tiểu đệ, hãy nghe ta nói. Lần huấn luyện này ở núi Thiên Xà sẽ kéo dài rất lâu. Qua mùa đông, có lẽ ta cũng chưa thể trở về. Sau khi chấm dứt huấn luyện, dựa theo luật lệ Đại Chu, ta phải lập tức rời khỏi Thượng Kinh, chính thức gia nhập vào quân đội. Sau khi ta rời đi, trong nhà chỉ còn lại mình ngươi cùng mẫu thân. Ngươi là nam nhân trong nhà, nhất định phải bảo vệ mẫu thân cho tốt. Con mắt của Phương Lâm đã ửng đỏ, lệnh điều quân của đại chủ đã có từ sớm. Hắn đã nắm được không ít tin tức, bản thân sẽ rất nhanh phải rời khỏi kinh thành. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Mẫu thân đã có ta chiếu cố, ta sẽ không để cho người khác vũ nhục mẫu thân. Phương Vân thần sắc kiên định, nói. Đột nhiên Phương Vân dường như nhớ tới việc gì, biến sắc. Đại ca, ngươi sẽ nhập ngũ ngay lập tức. Ân, làm sao vậy? Quyến luyến đại ca rời khỏi a. Phương Lâm vuốt đầu Phương Vân, có hơi kỳ quái bởi vì hắn biến sắc. Biết được điều tới đâu không? Phương Vân vội vàng hỏi. Còn chưa biết. Phương Lâm lộ ra thần sắc suy tư. Nhưng mà, nếu có cơ hội, ta rất muốn tới Bắc Địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, cải biến mệnh vận. Nghe được hai chữ Bắc Địch, bộ não của Phương Vân kịch liệt chấn động, giống như có hơn trăm cái chuông đồng loại lớn vỗ cùng lúc, ngay lập tức trở nên trống rỗng. Đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Đáng nói, đột nhiên phát hiện thần sắc của Phương Vân đại biến, làn da trắng bệch, cắt không có chút máu. Phương Lâm chấn động. Phương Vân nhìn khuôn mặt của đại ca, vẻ mặt sốt ruột. Khuôn mặt quen thuộc kia đột nhiên trở nên mơ hồ. Ha ha ha. Một tràng âm thanh thê lương mà tuyệt vọng vang vọng trong đầu. Khuôn mặt trước mắt đột nhiên phủ đầy vết thương, máu bẩn che kín toàn bộ khuôn mặt. Phương Vân dường như lại thấy được đại ca trước mắt lộ vẻ sầu thảm, cuồng tiếu. Sau đó một mạch chạy đi. Phương Vân không nhìn thấy cảnh đại ca tự vẫn, nhưng hắn đứng ở bên ngoài, thấy được thi thể ca ca được khiên ra từ trong phòng. Vào lúc đó, hắn đã chết được vài hôm, thi thể đã bốc mùi, trên gương mặt cũng là nét tuyệt vọng cực độ khi tự sát. Khuôn mặt kiểm khổng cùng gương mặt lo lắng của ca ca không ngừng đan chéo nhau, lúc thì hai hợp làm một, khi thì lại trở nên rất mơ hồ. Đại ca, đáp ứng ta. Nhất định phải đáp ứng ta. Bất luận ra sao, tuyệt đối không nên đi tới Bắc Địch. Phương Vân lắc lắc đầu, đột ngột nắm lấy tay của Phương Lâm, gấp gáp nói.